Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269 cái eo cứng rắn. 2. Ngao Mộc Dương hơi bị sợ, nhưng hắn bất động thanh sắc. Hắn cho rằng Bahaba Taipingensis một cân là 35.000 khối đâu. Không nghĩ tới giá cả biến đổi lớn, trong vòng một ngày tăng tới 50.000 khối. Dương Khai mở thái không hổ là trước Hồng Dương nhà giàu nhất. Tay này bút đại rất, một vật trong vòng một ngày nâng giá trên 100.000, quả thật hào không người tính. Bất quá tiền thứ này càng nhiều càng tốt, đối phương nếu như nguyện ý cho hắn giá cao, kia hắn tự nhiên đón lấy 800.000 tiền mặt, sau đó kết toán, hắn bị tên là Dương Biết Mã thanh niên mang đến phòng trọ nghỉ ngơi. Xe tải lái xe thì mang theo có người cho hắn chuẩn bị rời đi lái xe rời đi. Dương Khai mở thái cầm tình cảnh thượng truyện làm vô cùng xinh đẹp. Hắn rất khách khí xưng Ngao Mộc Dương vì tiểu huynh đệ. Cho hắn chuẩn bị một thân Armani Tây Phục cùng quang chứng giám người mới tinh giày da. Dẫn hắn cùng đi ăn điểm tâm. Trước mặt Hồng Dương nhà giàu nhất cùng ăn bữa sáng. Này làm sao nói cũng là một loại vinh hạnh đặc biệt. Phóng tới tài xế xe taxi trên người, chỉ là bữa cơm này liền có thể thổi cả đời. Ăn điểm tâm trước, Dương Khai mở thái hỏi Ngao Mộc Dương nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi thích ăn cá sao? Nếu như thích, ta ăn bài đầu bếp làm ngươi đưa tới Bahaba Taipingensis." Ngao Mộc Dương cười nói: "Ta mỗi ngày dừng lại ở trên biển, đối với hải sản không có gì hứng thú. Này Bahaba Taipingensis chính ngài lưu lại phẩm dùng a. Ta ăn chút cháo, chịu chút món chính là tốt rồi." Dương Khai mở thái nói: "Vậy đi, ta không khách khí á. Bất quá chúng ta người nhà cũng không quá thích ăn cá. Ta nhất là chán ghét." Nói qua, hắn lắc đầu, "Hơn 30 năm trước ta từ nhỏ đến lớn bữa bữa đều là tôm cá, bất quá là nát cá nát tôm. Nói thật, ăn sợ dầu tương đương." Dương Khai mở thái là Hồng Dương người địa phương, cùng Ngao Mộc Dương đồng dạng xuất thân ngư dân. Khi còn bé gia đình nghèo khó, thẳng đến hắn về sau dấn thân vào kiến trúc ngành sản xuất lại từ kiến trúc ngành sản xuất đi vào nguồn năng lượng sản nghiệp. Đã ăn điểm tâm, hắn lại dẫn Ngao Mộc Dương đi lân cận bệnh viện vấn an con dâu. Hắn con dâu là một dung mạo tú lệ, khí chất dịu dàng cô nương, bất quá thân thể không tốt lắm, gần nhất dày vò sắc mặt ảm đạm, hữu khí vô lực, cô nương rất có giáo dưỡng. Biết được Ngao Mộc Dương là đưa tới Bahaba Taipingensis người, như cũ kiên trì miễn cưỡng ngồi dậy đạo cái tả. Ngao Mộc Dương biết điều, không có lại chỗ đó nhiều trì hoãn, gặp mặt liền chủ động đưa ra để cho tân mama nghỉ ngơi. Hắn thu thập thượng đồ vật chuẩn bị trở về. Dương Khai mở thái vì hắn chuẩn bị cho tốt xe, là một cỗ tiểu xe vận tải. Hắn đóng băng Dương đặt ở Dương Hòm. Thanh niên Dương Biết Mã tự mình đem hắn đưa đến bến tàu. Ngao Mộc Dương nói hạ Dương Hòm thời điểm phát hiện Dương Hòm rất nặng. Hắn kỳ quái mở ra, thấy được hắn tối hôm qua đưa tới Bahaba Taipingensis bày đặt ở bên trong. Có vẻ như hoàn hảo, trên thực tế bong bóng cá đã lấy. Hắn kinh ngạc hỏi, đây là? Dương Biết Mã cười nói, Ngao tiểu ca, người nhà ta không thích ăn cá, cũng không biết xử lý như thế nào như vậy mảnh cá lớn. Ta bá bá cảm thấy đem nó tặng cho ngài làm lễ vật tương đối khá. Như vậy làm cho Ngao Mộc Dương rất không có ý tứ, vốn chính là một cột sinh ý mà thôi, nhân gia lại chiêu đãi chu đáo, vẫn đưa hắn như thế đắt đỏ lễ vật. Bahaba Taipingensis thịt cá là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, đầu cùng xương cá, cá da đồng đều có thể làm thuốc, này cá giá trị có cái 40-50 vạn. Hắn khách khí vài câu, Dương Biết Mã kiên định đem cá đưa cho hắn. Như vậy hắn suy nghĩ một chút, nói, ta nhận lấy phần lễ vật này, vô cùng cảm tạ Dương Tổng cùng Tiểu Mã Ca gửi tặng. Ngao Mộc Dương không phải là không biết tốt xấu người, về sau tất có báo đáp. Dương biết Mã Tiêu Sái khoát tay nói, hẳn là chúng ta đưa tin ngươi, ngươi đưa tới bong bóng cá cứu chị dâu ta. Đây cũng không phải là tiền sự tình. Ngao Mộc Dương biết nhân gia muốn đưa khách, liền lại lần nữa khách khí nói tạ. Sau đó Thượng Hải điếu đỉnh, 900 vạn đến dưới trướng, cộng thêm lúc trước rời bến từ Đại Long đầu hiệu mang đến thu hoạch. Bán cá trạch Hoàng Kim Thiện cùng Cẩm Tú Long Hà đoạt được. Hắn trương mục lần đầu vượt qua ngàn vạn, rét lạnh gió biển trước mặt mà đến, thổi người mở mắt không ra. Thế nhưng là Ngao Mộc Dương hăng hái, đối mặt gió lạnh hắn thầm nghĩ hét lớn một tiếng, để cho phong mạnh hơn một ít, để cho nhiệt độ thấp hơn một ít. Tục ngữ nói, tử cường tráng kinh sợ người gan, tiền có thể chống đỡ người eo, có tiền nam nhân sống lưng liền cứng rắn, nói chuyện liền có lực lượng, đột nhiên thân gia có 100 vạn tăng thêm mãnh liệt đến ngàn vạn. Ngao Mộc Dương quả thật kích động điên, hắn chưa bao giờ có nhiều tiền như vậy, gia tộc của hắn sẽ không tiếp xúc qua nhiều tiền như vậy. Số tiền kia là ngoài ý muốn chi tài, hắn không nghĩ tới Dương Khai mở thái vì đạt được bong bóng cá cuối cùng đem chọn cá giá cả chạy. Đến 1 cân 5 vạn miếng đất bước, chính là tốt nhất trứng cá muối, e rằng 1 cân cũng liền này giá, có ngàn vạn tài chính. Hắn có thể chuẩn bị khai mở ngư trường, 10 triệu làm tài chính khởi động, đủ để nhận thầu tiếp theo phiến hải vực khai mở một cái ngư trường. Địa điểm hắn chọn xong, liền tuyển cục gạch đảo hải vực, kia thật đúng là hắn phúc địa. Ngang đầu ưỡn ngực về đến nhà, hắn nhìn thấy Ngao Phú Quý lớn tiếng nói, Phú Quý, buổi trưa hôm nay uống đại tửu, buổi tối cũng uống đại tửu. Hai ngày này chúng ta hảo hảo uống. Ngao Phú Quý nói, vẫn uống rượu đâu. Dương Tử, ngươi tối hôm qua đi nơi nào? Đêm không về ngủ à? Ta đi Hồng Dương. Ngao Mộc Dương ngực rất có càng cao. Đi Hồng Dương phiếu kỹ nữ à nha? Ngao Phú Quý hâm mộ hỏi. Ngao Mộc Dương thiếu chút nữa bị lời này cho kìm nén mà chết. Ngao Phú Quý còn nói thêm. Lúc nào ngươi vẫn đi tìm lung tung nữ nhân, ngươi hậu cung bất ổn a. Cộng thêm những lời này, Ngao Mộc Dương bị sặc đến liên tục ho khan. Khục khục, ngươi đồ đần khác loạn dùng thành ngữ. Không dễ dùng đừng có dùng. Cái gì gọi là hậu cung bất ổn? Ngao Phú Quý tắc lũ ấy nói. Cái gì không dễ dùng? Thực, Lộc lão sư cũng bị những người khác cướp đi. Ngao Mộc Dương hồ nghi nói. Bị ai? Ngao Phú Quý nói, ngày hôm qua ngươi không ở nhà, một tên tiểu tử không biết từ nơi nào xuất hiện, nghe giọng nói là một phía nam, hắn mang theo chó săn, tới liền dây dưa Lộc lão sư. Ngao Mộc Dương nói, ngươi không có đi chửi, nện, hắn. Ngao Phú Quý cười mỉa nói, ta có thể không chửi, nện, hắn sao? Bất quá hắn mang theo chó săn bảo tiêu. Mã Đức rất có thể đánh, cầm ta ngược lại là cho đánh 2 quyền. Ngao Mộc Dương sắc mặt trầm xuống, lớn lối, dẫn ta đi xem hắn một chút. Ngao Phú Quý nói, ngươi đi trường học, này tôn tử này sẽ khẳng định trong trường học quấy rối Lộc lão sư nha. Ngao Mộc Dương muốn đi, lại ngược lại trở về. Hắn nhìn chằm chằm Ngao Phú Quý nói, ngươi cũng đừng cho ta hồ liệt đấy. Hắn có phải hay không đang dây dưa Lộc lão sư, quấy rối Lộc lão sư? Ngao Phú Quý giơ tay lên nói, ta thề Lộc lão sư phiền giết hắn, thậm chí dùng nước dội hắn kia mà. Ngao Mộc Dương không nói 2 lời, dẫn theo nắm tay hướng trường học đi đến. Tiểu học môn khẩu, một cỗ mới tinh hồng sắc Mercedes-Benz ngồi chỗ cuối ngừng lại. Xe này chiều dài có tiểu ngũ mét, cao độ là 2 mét, trục cách có 3 mét, cái đầu cao lớn, không gian rộng rãi, khí chất thô kệch, giống như đầu sắt thép mãnh thú. Mercedes-Benz G hệ, Ngao Mộc Dương nhận ra xe này, Đây là một máy 1-200 vạn hào xe. Tại kinh đô cũng không nhiều lắm, thấy cũng không phải mua được ít người. Mà là cái đầu quá lớn. Tại kinh đô chen chúc, tình hình giao thông thượng sẽ bị chắn thành nắp bình. Hồng sắc xe ben trên đầu để đó hồng sắc hoa hồng. Khoảng chừng hơn 1000 đóa. Đem chọn cái đầu xe đều cho phủ ở. Một cái đeo kính dâm thanh niên đẹp trai hai tay sao tại trong túi quần đứng ở bên cạnh xe. Ngang đầu hướng lên trời. Biểu tình lạnh lùng. Thoạt nhìn so với gió lạnh vẫn khốc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.